Xuyên Việt chi tu tiên, chương 403, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là cố ân, từ từ thanh thần sắc đã nhu hòa ba phần, hắn hơi hơi mỉm cười, liền nói, hai vị cô nương, còn nhớ rõ tán tu minh từ tử thanh. Năm đó hắn đối này hai chị em rất có hào cảm, hai người tính tình cương nghị, cực có tính dai, tuy từng tao ngộ cực bất kham trắc trở, lại có thể dục hòa trùng sinh, phản sát thù địch. Sau lại rất nhiều thủ đoạn tuy là kịch liệt chút, đảo đều không phải là âm hiểm gian tà hạng người. Càng là ở hắn bị tiểu nhân đánh lén khi tiến đến viện trợ, mới làm hắn chưa từng mệnh tang tiểu nhân tay. Này phiên thịnh tình, hắn ngày đó lãnh cũng đã cảm tạ, rốt cuộc so với cứu mạng ân tình kém vài phần, hiện nay cứu các nàng, cũng coi như duyên phận. Từ từ thanh hỏi ra khẩu sau, hai tỷ muội hai mặt nhìn nhau. Nàng hai cái không khỏi dụng tâm đánh giá trước mặt áo xanh tiền bối, nghĩ lại luôn mãi, rốt cuộc nhớ tới. Chỉ sợ có hơn 100 năm trước, tỷ muội hai người khúc mắc chưa giải, ở Hạo Thiên tiểu thế giới tác loạn, lăn lộn rất nhiều tiện nam nhân. Lại là một lần nhiệm vụ bên trong, gặp được một vị tuổi còn trẻ thiếu niên lang, nói ra nói mấy câu tới, làm các nàng lòng có sở cảm. Rồi sau đó thiếu niên lang bị người ám toán, các nàng lòng mang không đành lòng. Ra tay tương trợ. Vị kia mơ hồ chỉ nhớ rõ thập phần ôn hòa thiếu niên lang, nhưng không phải gọi là Từ Tử Thanh. Sao, hiện giờ nhìn kỹ quá, hình dung bộ dạng giống nhau như đúc, chỉ là khí thế rất có bất đồng, đã kêu các nàng chậm chạp không có thể nhận ra. Bất quá mà nay nhận ra tới, không biết vì sao, hai chị em trong lòng cảm kích còn tại, thấp thỏm chi tâm lại thiếu số phân. Nếu là thiếu niên kia lang, liền tính làm tiền bối cũng tuyệt không sẽ làm nhân vi khó. Hai tỷ muội trong lòng buông lòng, vừa mừng vừa sợ. Từ tiền bối quả thật là năm đó, Từ Tử Thanh cười nói, chính là ta, năm ấy mệt hai người các ngươi tương trợ với ta, ân tình chưa từng quên. Quỷ Âm Dương hai người vội nói, tiền bối nói đùa, đảm đương không nổi nhớ. Khi đó tiền bối đã là lấy ngàn năm thanh xương thảo tương tặng, đủ để đề quá những cái đó tình cảm. Hiện giờ tiền bối đã cứu ta tỉ muội hai người tánh mạng, là ta chờ thiếu tiền bối ân tình mới là. Từ Tử Thanh cười cười, không ở ân tình thượng cùng với dây dưa. Nhưng nếu nhìn thấy cố nhân, cũng không ngại ôn chuyện, vì thế dứt khoát phẩy tay áo một cái, liền có vài cọng cỏ cây tự tả hữu di tới, tốc tốc hóa thành thanh bích bàn ghế, lại vung tay lên, một ít trái cây món ngon đặt trên bàn, hương thơm phác mũi, gọi người ngón trỏ đại động. Từ Tử Thanh đi trước ngồi xuống, hai vị cũng ngồi bãi, trước dùng chút đồ ăn nước uống. Hai tỷ muội cũng đều không phải là làm ra vẻ người, hành lễ sau, liền từng người an tọa. Theo sau, ba người cũng nói chuyện lên, Từ Tử Thanh tất nhiên là hỏi, hai vị cô nương hiện giờ sửa lại danh sao? Hai chị em thở dài, không tồi, hiện giờ gọi là Trần Nghê, Trần Thường. Từ Tử Thanh gật gật đầu, nói đến nhiều năm như vậy không thấy. Hai vị như thế nào tới rồi Càn Nguyên đại thế giới tới? Hạo Thiên tiểu thế giới vì khuynh vẫn đại thế giới quanh mình vô số tiểu thế giới chi nhất. Bản thân thực lực cũng không như thế nào cường đại. Có thể đi vào khuynh vẫn đại thế giới đã không dễ dàng. Huống chi còn muốn tới đến này thượng tam thiên đại thế giới tới. Tất nhiên có rất nhiều khúc chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn xem chi, Quỷ Âm Dương tỷ muội hiện giờ đúng là hóa nguyên tiền kỳ tu vi. Mà nàng hai người linh căn còn lại là một thô nhị tế tam linh căn, duy độc thủy linh căn tốt nhất, tu luyện pháp môn có nước gợn chấn động, hẳn là cũng là thủy thuộc tính công pháp. Khác còn có dung nhan khôi phục, trong cơ thể chân nguyên thuần tịnh. So với năm đó lòng tràn đầy lệ khí oán giận, thực sự tốt hơn không ít. Hơn phân nửa là đã là ngộ đạo, chính như hắn năm đó suy nghĩ, một khi buông trước sự, định có thể có điều thành tựu. Trần Nghê, Trần Thường thần sắc khẽ nhúc nhích, có chút cảm khái, ngay sau đó, liền đem trước sự nhất nhất nói tới. Tự nhiên, vẫn là từ cùng Từ Tử Thanh phân biệt khi nói lên. Năm đó hai tỷ muội được ngàn năm thanh xương thảo, liền không ở bên ngoài chịu khổ, ngược lại trở về chính mình hang ổ, khổ tâm tu luyện, mài giũa linh lực. Công phu không phụ lòng người, các nàng vốn dĩ liền có thiên âm chi thể, tư chất cũng coi như trung đẳng, linh lực mài giũa dưới. Nhiều năm chưa từng gia tăng tu vi cũng có điều tiến bộ. Trong bất chi bất giác, cư nhiên mượn này liên tục đột phá, trở thành luyện khí 9 tầng tu sĩ, Nhưng lúc sau ngàn năm thanh xương thảo dược lực dùng xong, muốn lại có tiến triển, còn lại là không thể. Cho nên hai tỷ muội liền ra quan, bởi vì gặp gỡ Từ Tử Thanh, hai chị em cuối cùng đối thiên hạ nam tử lại không có như vậy thù hận, du lịch nhiều năm sau, trong lòng tích tụ cũng buông một chút. Lại rồi sau đó, nàng hai cái bởi vì dần dần buông ra lòng dạ, cũng nhận biết mấy cái chi giao bạn tốt, trong đó có nam có nữ, tu vi cũng đều tương như. Mọi người tương giao nhiều năm, lại phùng Thăng Long môn khai khi, liền có mấy cái bạn bè trúc cơ, nhưng đi trước đại thế giới, hai tỷ muội tư chất rốt cuộc kém chút, thời trẻ thể chất cũng có thiếu tổn hại, cho nên bất quá vừa mới đột phá luyện khí 10 tầng, không kịp những cái đó bạn bè. Nhưng bạn bè nhóm cũng không từng như vậy ném xuống hai người, ngược lại mượn từ có thể mang một người đi thông quy củ, phân biệt đem nàng tỷ muội cũng mang theo đi. Đoàn người lẫn nhau tương trợ, cuối cùng đều an toàn tới rồi Khuynh Vẫn đại thế giới. Từ Tử Thanh nghe được nơi này, rất là hai người vui sướng. Quả nhiên là bởi vì có bạn tốt làm bạn, lại có chống trải tâm cảnh, mới có thể tan rã trong ngực lệ khí, không bị tâm ma sở nhiễu. Này cũng coi như là cực may mắn, nói đến này đó, hai tỷ muội thần sắc cũng ôn nhu không ít, hiển nhiên đối những cái đó bạn bè đều rất là hoài niệm. Lúc sau, các nàng lại nói lên Khuynh Vẫn đại thế giới trong sự. Vừa đến đại thế giới, tự nhiên cũng cùng thời trẻ Từ Tử Thanh đám người giống nhau, liền nhìn đến rất nhiều môn phái. Bất quá bọn họ lại không đến cái gì nơi đi, đành phải ở những cái đó trong môn phái chậm rãi xem qua. Muốn tìm một chỗ đến cậy nhờ, bái sư. Nói đến trùng hợp, quỷ âm dương tỷ muội lại lập tức bị người nhìn trúng. Mà kia nhìn trúng các nàng người, gọi là Trần Thải Luyện, là một vị kim đan chân nhân. Hai tỷ muội thụ sủng nhược kinh, kia Trần Thải Luyện lại đối với các nàng rất là ôn hòa, càng bởi vậy tính cả hai người mấy khác bạn tốt cũng đồng dạng nhận lấy. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thải Luyện nơi môn phái vì tứ phẩm tông môn, bản thân địa vị cũng hoàn toàn không thấp, một thân thủy thuộc tính công pháp xuất thần nhập hóa, gọi người kính nể phi thường, bản nhân càng là anh tư táp sảng, khiến người thập phần bội phục, rất nhiều nam nhi đều so nàng không thường. Mấy cái bạn tốt bởi vì đều đã trúc cơ, đã bị Trần Thải Luyện dẫn tiến mấy vị chân nhân, phân biệt đều đem bọn họ thu làm đệ tử, mà quỷ âm dương tỉ muội, tắc bị Trần Thải Luyện lưu tại bên người. Thẳng đến lúc này, hai tỷ muội mới vừa rồi biết được vì sao Trần Thải Luyện đối với các nàng yêu ái có thêm, nguyên lai là bởi vì nàng bản thân cũng là thiên âm chi thể. Chẳng qua, Trần Thải Luyện bản thân vì song linh căn, tư chất vì thượng, hơn xa hai người. Cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu hai chị em đã từng khổ sở, trong lòng thương tiếc rất nhiều, liền có tâm đem các nàng nhận lấy. Quỷ âm dương tỷ muội tự nhiên đại hỉ, nhưng mà thượng có càng vì trùng hợp việc. Đãi Trần Thải Luyện hỏi cập hai người thân thế khi, mới biết các nàng lại vẫn có chút thân duyên quan hệ. Trần Thải Luyện xuất từ Khuynh Vẫn đại thế giới Trần Thị gia tộc, vì rất nhiều năm trước rời mà đến, tổ tông cũng ở Hạo Thiên tiểu thế giới, quỷ âm dương tỷ muội đã từng nơi gia tộc, chính là này Trần gia cùng tộc người, chỉ là cực xa xôi phân gia, chưa từng tùy tông gia đồng loạt rời. Tinh tế tính ra, y theo ba người bối phận, cơ nhiên sẽ là cùng đại người trong. Kể từ đó, thu đồ đệ tất nhiên là không được, Trần Thải Luyện thương tiếc hai người, dứt khoát thu làm nghĩa muội, tự mình dạy dỗ, cũng hoàn toàn không so thu này vì đồ đệ kém hơn vài phần. Mà quỷ ưng dương tỉ muội cũng khôi phục tên thật Trần Nghê, Trần Thường, trung gian kia một cái. Thải, tự, tắc bởi vì chi nhánh cùng bổn gia tách ra lâu lắm, mà không thể sử dụng. Từ Tử Thanh bừng tỉnh, khổ tận cam lai. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có Trần Thải Luyện như vậy rộng rãi nữ tử dạy dỗ, có thể làm này đối tỷ muội giống như nay có thể vì, cũng không tính khó khăn. Trần Nghê thường tỷ muội tiếp tục kể rõ, thần sắc từ đề cập Trần Thải Luyện khi như vậy kính trọng kính yêu, liền dần dần chuyển vì phẫn nộ. Qua trăm năm, hai chị em sớm đã tâm cảnh bình thản, càng đã đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ tranh một đường là có thể tiến cảnh hóa nguyên kỳ. Ở tam linh căn, như vậy tiến cảnh chi tốc không thể nói chậm, đủ thấy nàng hai người như thế nào khắc khổ gian khổ. Này không chỉ có vì tự thân, càng vì không ném đại tỷ mặt mũi. Nhưng mà có lẽ là vận khí dùng hết, một lần Trần Thải Luyện mang hai người đi trước một chỗ hiểm địa tìm kiếm hóa nguyên sử dụng thiên tài địa bảo, mới vừa tìm được. Y muốn trở về, bỗng nhiên phía sau không gian xé rách. Có cực cường người tự cái khe mà ra, lực lượng cuồn cuộn, sinh sôi đem nàng ba người cuốn vào cái khe, ngất qua đi. Mà người nọ mặc dù ngộ thương rồi người, cũng chưa từng đối nàng ba người bố thí nửa điểm ánh mắt, ngược lại lần thứ hai phất tay, liền đem cái khe di hợp. Trần Thải luyện phản ứng cực nhanh, vựng mê trước khó khăn lắm thả ra một kiện pháp bảo, đem ba người hộ ở trong đó, liền như vậy ở không gian cái khe nước chảy bèo trôi, không biết qua bao lâu, mới bị thật mạnh vứt ra tới. Đãi ba người tỉnh dậy, mới phát hiện tới rồi xa lạ nơi, lại một tá thăm, mới biết lại là càn nguyên đại thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc sau gian nan tự không cần phải nói, bất quá là cái kim đan chân nhân, không hề căn cơ, lại mang theo hai cái không đủ hóa nguyên nữ tu, không biết ăn qua nhiều ít đau khổ. Cuối cùng là có một hồi, Trần Thải luyện tự biển sâu trong vòng tìm được một chỗ di tích, được đến trong đó số kiện bảo vật, nhưng đáng tiếc tam nữ tuy mượn dùng bảo vật quá đến hơi chút hảo chút, lại cũng bởi vậy đưa tới mặt người giả thú xài lang, làm đại tỷ tang tánh mạng. Trần Nghê thường tỉ muội nói đến kia trung niên tu sĩ, vẫn là hận ý không ngừng. Người nọ làm bộ một bộ quân tử bộ dáng, phảng phất ngẫu nhiên cùng ba người quen biết, lại đối ba người viện thủ, chu diệt ác thú, mới dần dần kêu các nàng có vài phần tín nhiệm. Từ nay về sau mấy năm gian, hắn đều đối Trần Thải luyện tận tâm theo đuổi, ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu săn sóc, mà Trần Thải luyện độc thân ở đại thế giới, còn muốn gánh vác hai cái muội tử an toàn, trong lòng đều có một phân yếu ớt, phương bị người này sấn hư mà nhập, cùng hắn thành hôn. Ai có thể lường trước, cư nhiên có người như thế bụng dạ khó lường, làm ra như vậy sự tới. Nói xong này đó, từ từ thanh có chút động dung, cũng đối nàng kia thập phần tiếc hận. Theo hai tỷ muội lời nói, Trần Thải luyện bị đánh lén lúc sau, cơ hồ tự bạo kim đan, phản thương kia đê tiện tiểu nhân, kêu hắn không thể tiến đến đuổi theo, sau mới tìm được hai cái muội tử, kêu các nàng tốc tốc đào tẩu, mới vừa rồi tắt thở. Đáng thương một mảnh từ tâm, chỉ để lại các muội tử một đường sinh cơ. Ngay cả đem bảo vật giao cho muội tử, cũng chưa chắc không có kêu các nàng bảo mệnh chi ý, nếu không lấy người nọ ác độc tâm tính, tự không chịu kêu người khác biết được bảo vật, tất nhiên cũng muốn đem hai tỷ muội nhổ cỏ tận gốc. Như thế nữ tử, thế nhưng chết ở kẻ gian tay. Mà nàng kim đan tự bảo, lại qua những năm tháng đó, ngay cả nhục bạch cốt, cũng không thể đem nàng cứu trở về. Trần Nghê thường tỉ muội nói đến này, châu lệ cuồn cuộn rơi xuống, lại là hào một hồi thương tâm. Thật lâu sau, nàng hai cái mới lau đi nước mắt, liếc nhau sau, lấy ra một kiện sự việc, đặt ở trên bàn tới. Trần Nghê nói, kia tu sĩ chỉ thấy được một bộ kiếm trận cực kỳ lợi hại, lại không biết chân chính bảo vật, chính là vật ấy. Trần Thường cũng nói, vật ấy tên là kiếm thần lệnh, nãi di tích chân quý nhất chi vật, có rất nhiều cơ quan bảo hộ. Chỉ là niên đại xa xăm, tin tức không rõ, ta chờ duy độc biết nó cùng kiếm linh tháp có quan hệ. Nàng dừng một chút, vẫn là tiếp tục nói, tỷ muội ta hai người một đường hướng này Lô Xuyên thành trốn tới, liền có tâm lấy vật ấy thỉnh một vị bản tính chính trực chi kiếm tu tương trợ, sát diệt kia ác nhân. Hiện giờ từ tiền bối ra tay tương trợ, không bằng liền dùng vật ấy tới làm đáp ta. Tác giả có lời muốn nói, ta muốn nói gì tới. Đúng rồi, tiểu thế giới người sẽ không đều tới lạp, cũng chỉ có Trang Duy cùng hai tỷ muội, các chỗ hữu dụng cùng trải qua, người khác sẽ không tất cả đều xuất hiện, bằng không kia cũng quá trùng hợp. Sau đó, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Hiu nếu hơi la ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-22-22-8h44. Hơi say ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-22-21-21h38. Ấm áp ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-22-20-46-09. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-11-22-20-42-08. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-22-14-17h56. Tháng riêng 17 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-11-22-20-42-08. 22, 13, 51, 25. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20:13, 11:22, 12:05. Quảng cáo, cách chương.